Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40. Chương 40, nói là tiếp ứng, chờ Tư Đồ Hùng mang đội nhân mã cùng lúc trước bộ đội hội hợp ở bên nhau thời điểm. Đã ra GS tỉnh, buổi chiều tam điểm ngày hơi chút nhược điểm liền xuất phát. Thẳng đến trạng vạng 6 giờ đa tài nhìn đến đối phương tiền trạm tiểu đội. Đường Thái cùng Mục Vũ như cũ một tả một hữu đi theo Mễ Diễm Tình bên người. Như vậy tình cảnh quen thuộc tiểu đội thành viên đã tư thông nhìn quen. Cao Tiểu Minh cùng dì An An thực may mắn, ở tiến vào căn cứ ngày đầu tiên liền tìm tới rồi bọn họ ca ca. Cao Lớn Minh, hơn nữa lấy Cao Tiểu Minh dị năng giả thân phận ở tầng thứ 3 xin nơi. Đường Thái cùng Mục Vũ liền ở tại bọn họ cách vách. Vốn dĩ Mễ Diễm Tình cho rằng, tiến vào căn cứ lúc sau đại gia liền đường ai nấy đi. Từ đây đều là quen thuộc người xa lạ, chính là tự lần đầu tiên nhiệm vụ bắt đầu. Này hai cái tiểu nhân giống như là chính mình ra cửa trói định trang bị giống nhau. Như hình với bóng, tiểu Mễ ở nửa tháng trước đã tiến hóa đến nhị cấp. Vượt qua nhân loại nhị cấp dị năng giả thực lực làm tiểu đội thành viên không lời nào để nói. Mục Vũ ở chậm chạp không thể vượt qua nhất cấp dị năng ngạch cửa dưới tình huống. Cũng biểu lộ chính mình không riêng gì có thể công kích không gian dị năng giả. Cũng là có thể đương di động kho hàng không gian dị năng giả. Đối này Mễ Diễm Tình không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Bất luận kẻ nào nhân sinh đều chỉ cần đối hắn một người phụ trách. Mục Vũ có thể sống đến bây giờ, tự nhiên không phải không đầu óc bình thường tiểu hai tử. Tỷ tỷ, tình huống giống như không ổn a. Đường Thái bên người đi theo rút nhỏ tiểu Mễ. Mới ra đi đi dạo một vòng thoạt nhìn được đến khó lường tình báo. Làm sao vậy? Tiểu Mễ nói phía trước thị trấn. Có mấy cái rất lớn đại gia hỏa, Đường Thái chỉ vào phương hướng hơi chút lệch khỏi quỹ đạo. Đội ngũ đi tới phương hướng, bất quá bởi vì khoảng cách cũng không phải rất xa, cho nên lúc sau có thể hay không ngoài ý thật đúng là nói không rõ. Tư Đồ Hùng bị kéo đến trước nhất tuyến chỉ huy đi. Mễ Diễm Tình thân là nhu nhược nữ tính dị năng giả đãi ở đệ nhị giai đội. Có thể làm tiểu Mễ nói rất lớn đại gia hòa. Mễ Diễm Tình cũng không cảm thấy bằng vào chính mình cái này nhị cấp băng hệ dị năng giả là có thể thu phục. Cái kia, Mễ Diễm Tình hướng người bên cạnh vẫy tay. Bị Tư Đồ Hùng phân phối lại đây, lính liên lạc trước tiên chạy tới. Người đi nói cho Mạnh Lâm, hướng tả hai cây em ngoại tiểu trấn tử có mấy cái đại gia hòa. Nếu là nhà ngươi thủ lĩnh không chuẩn bị trực tiếp xử lý nói. Làm hắn mang đội thời điểm tránh xa một chút là tiểu binh nhanh chóng chạy xa. Mễ Diễm Tình mới phản ứng lại đây chính mình trừ bỏ một cái nhị cấp băng hệ dị năng giả thân phận ở. Ngoài còn có một cái siêu cấp tinh thần tra xét giả thân phận. Sao, mặc kệ, tóm lại tình báo đăng báo lên rồi. Có thể khiến cho chú ý càng tốt. 6 giờ rưỡi, Tư Đồ Hùng quyết định chính mình dẫn dắt phân đội nhỏ tiếp tục về phía trước. Đại bộ đội tại chỗ chờ đợi, buổi tối 7 giờ rưỡi lúc sau, địa cầu đem nghênh đón đêm tối, phạm vi mấy chục dặm trong vòng, cũng liền đại bộ đội hiện tại vị trí phương tiện qua Demonser Lý Hạo đi theo Tư Đồ Hùng. Tiến đến nghênh đón đại bộ đội, Mạnh Lâm đãi tại hậu phương chủ tính chung. Trạng vạng thôn trang nhỏ còn tính thích ý, biến dị thực vật sớm tại bộ đội khai tiến vào trước tiên cũng đã diệt trừ. Mà biến dị động vật, có lý trí ở Đường Thái vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới sớm chạy. Không lý trí, tự nhiên cùng không thể chạy thực vật biến dị giống nhau trở thành bộ đội thu thập phẩm đi theo. Căn cứ càng ngày càng an ổn, vật tư khuyết thiếu cũng liền đề thượng nhật trình. Hiện giai đoạn về biến dị động vật nghiên cứu, chính là có thể hay không dùng ăn. Mễ Diễm Tình yêu thương nhìn không chung, không biết vì cái gì nhớ tới thật lâu trước kia. TV trong tiết mục có một cái gọi là bối ra người. Còn có Hoa Quốc kia đương phát dù tiết mục đầu lưỡi thượng Hoa Quốc. Vẫn là hai mùa, Thôn trang nhỏ bắt được 3 con biến dị thú, phân biệt vì một con nổi điên bò, một con so lão hổ còn đại gà trống, còn có một con thoạt nhìn vô cùng hung tàn con thỏ. Liền suy đoán mà nói, này 3 con hẳn là đều là có thể ăn. Mễ tỷ, Cấp Mục Vũ trong tay cầm một cái lột da đóng gói túi đùi gà, đưa tới Mễ Diễm Tình bên miệng. Tiểu hài tử trên mặt miễn bàn nhiều vô tội, mắt trông mong nhìn sắp chảy nước miếng người. Ngoặc kép, lúc này, ta nên như thế nào bảo trì chính mình cao lãnh hình tượng? Mễ Diễm Tình hơi nheo lại đôi mắt, duỗi tay tiếp nhận đùi gà, sau đó dựa lưng vào thùng xe nhìn xa phương xa khai ăn. Mục Vũ cùng Đường Thái vẻ mặt túc mục gật đầu, Mễ tỷ quả nhiên mệt nhọc quá độ, đói bụng. Bên kia nhẹ nhàng thích ý, Mạnh Lâm bên này nhưng lại một chút đều không thoải mái. Từ thủ lĩnh mang đội sau khi rời khỏi, trầm trọng ý thức trách nhiệm áp Mạnh Lâm đều sắp không dám ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú vào trong tay bản đồ, bên tai là lính liên lạc mới từ Mễ Diễm Tình nơi đó được đến tình báo. Tuy nói cái kia trấn nhỏ ly hiện tại đại bản doanh còn có rất dài một khoảng cách. Nhưng là mặc danh nguy cơ cảm lại làm Mạnh Lâm không thể không chú ý nơi đó. Trước nay nghênh đón tiền trạm phân đội nhỏ được đến tin tức cũng coi như không tốt nhất. Hoặc là phải nói, thực tao, đại bộ đội ở khoảng cách nơi này mười mấy dặm ngoại tiểu thành tao ngộ một đám tinh thần hệ tang thi. Đối, là một đám, không phải một cái, phải đi cứu vớt người sống sót đội ngũ từ 5.000 người thẳng hàng đến 3.000 người. Cuối cùng một lần cứu vớt kế hoạch so trong tưởng tượng tổn thất còn muốn thật lớn. Mà lúc trước phân đội nhỏ, chính là tới bên này viện binh, phái người hướng Tây tra xét, không cần rời khỏi đội ngũ ngũ quá xa, chú ý bên kia hướng đi, là, Mạnh Lâm xoa xoa mày. Rốt cuộc từ trên bản đồ ngẩng đầu, một tuần trước, địa cầu tiến lâm vào gần như cực đoan ngày đêm phân chia thời gian. Trước kia ban ngày đến đêm tối, trung gian còn có mấy cái giờ hoàng hôn, chính là hiện tại, trạng vạng 6 giờ còn giống như ban ngày giống nhau, chính là tới rồi 7 giờ là có thể thấy bầu trời ngôi sao. Chỉ cần thủ lĩnh đuổi tới, bên kia cơ bản có thể bài trừ nguy hiểm mà ni đối chính mình cùng mọi người tới nói. Hiện tại nguy hiểm nhất chỉ sợ cũng là Mễ tiểu thư nhận thấy được kia hướng Tây không có vài dặm. Đường trấn nhỏ thượng đồ vật, 7 giờ trình, Thái Dương đúng giờ cùng nhân loại nói tái kiến, đại địa lâm vào đen nhánh ngày đêm monster bởi vì tình huống đặc thù. Mạnh Lâm ở thôn bên ngoài bố trí một vòng phòng tuyến hơn nữa đem ánh đèn thiết trí đến thấp nhất. Trải qua một tháng tôi luyện, đừng nói là này đàn kỷ luật xuất chúng quân nhân, liền tính là nhân loại bình thường cũng biết muốn tận lực rơi chậm lại decibel. An tĩnh vượt qua một cái lại một cái ban demonster a. Cứu mạng, chói tai cầu cứu thanh giống như là đêm khuya tĩnh lặng khi đại lâu cháy. Làm mọi người thần kinh nháy mắt căng thẳng, Mễ Diễm Tình trước tiên tới dị năng giả tập hợp vị trí. Chờ đợi mệnh lệnh, bởi vì tinh thần hệ tra xét đặc thù tính, Mễ Diễm Tình bị yêu cầu không nhất định phải cái thứ nhất xuất chiến. Nhưng tuyệt đối muốn cái thứ nhất bảo trì cảnh giác, hướng Tây 500 mễ địa phương, một cái 10 người tiểu đội, Mễ Diễm Tình nhanh chóng đem tinh thần lực kéo dài đi ra ngoài. 500 mễ, quả thực muốn tới đạt chính mình cực hạn, 5 cái nam, 5 cái nữ, giống như đều là dị năng giả, Mễ Diễm Tình vừa dứt lời. Sắc mặt liền trở nên quái dị lên, nếu là chính mình không nhìn lầm. Vừa rồi tinh thần lực giá quét ra tới tình báo biểu hiện. Bên trong kia 4 cái nữ không phải hẳn là một tuần trước đi theo khác đội ngũ ra căn cứ đi trước hát. Thị Tô Mông đám người sao? Thủ lĩnh bên kia đã truyền đến tin tức, đang ở trở về đuổi, Mạnh Lâm trong tay nhéo quân đội đặc thù đưa tin trang bị. Cao mày nhìn về phía cầu cứu thanh truyền đến phương hướng. Ly thân cận quá, nếu là không cẩn thận. Không, phải nói không dùng được bao lâu kia bang nhân liền sẽ đem nguy hiểm thu hút đến bên này. Ta đi thôi, thập cấp tinh thần kỹ năng tân kỹ xảo. Có thể ở nhất định trong phạm vi che chắn bên ta nhân viên hơi thở. bất quá bởi vì mễ diễm tình kỹ năng thuần thục độ còn chưa đủ duyên cớ. Hơn 10-20 người còn hành, vượt qua cái này số di động lên liền có nguy hiểm mần ni nếu không ở 500 mễ ở ngoài cắt đứt. Bên kia tang thi cảm ứng, như vậy cái kia tiểu trấn tử thượng đại gia hòa cũng nhất định sẽ bị trêu chọc ra tới. Hiện tại phải làm, chính là mau chóng, tận lực an tĩnh đem người cứu tới, hoặc là, làm cho bọn họ câm miệng. Mạnh Lâm cũng không có càng tốt biện pháp, lưu thủ người nhanh chóng điểm danh 6 cái lấy tốc độ cùng phòng ngự xưng dị năng giả đi theo cùng nhau đi trước, hơn nữa cấp thủ lĩnh phát điện, báo cho mễ tiểu thư hướng đi, truyền lệnh. Giới như mần ni, Mạnh Lâm nhìn kia 7 người phân đội nhỏ nhanh chóng rời đi thôn trang nhỏ. Chỉ huy còn thừa bộ đội tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Người thông minh đều sẽ không đem trứng gà đặt ở cùng cái trong rổ. Tác chiến phương châm tự nhiên ít nhất cũng muốn giấu nghề. Bên kia, Tô Mông đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia thét chói tai nữ nhân. Câm miệng, mang theo sát khí ánh mắt làm Tần Nhã Nhi bỗng nhiên chấn động. Sau đó vẻ mặt nước mắt tránh ở Hùng Vĩ phía sau. Ô ô, Hùng đại ca, nhân gia sợ quá, ô ô, đừng nói Tô Mông đám người. Liền tính là bên cạnh dư lại 3 nam nhân cũng vẻ mặt chịu không nổi quay mặt đi. Chính là ai làm Hùng Vĩ là cái này tiểu đội đội trưởng. Lại là thực lực mạnh nhất người. Đừng sợ đừng sợ. Có Hùng đại ca bảo hộ ngươi, đừng sợ. Hùng Vĩ bạch bạch chụp hai hạ ngực, đem Tần Nhã Nhi hộ ở sau người. Tô Mông ngươi cũng đúng vậy, cùng tiểu hài tử so đo cái gì, ta so đo ngươi cái quỷ. Tô Mông nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh chân chính tiểu hài tử Lục Bảo Bảo. Lại khinh thường nhìn mắt cái kia tránh ở nam nhân phía sau quang sẽ gây chuyện Tần Nhã Nhi. Không phải chúng ta tưởng nói nàng. Đội trưởng ngươi nếu là không ngại khiến cho nàng tiếp tục thét chói tai đi. Vừa vặn đem cái kia trong thị trấn quái vật đều hô lên tới. Dù sao hiện tại đã 2 cái, nhiều mấy cái cũng không ngại nhiều, đinh linh gian nan trốn rớt lại một lần công kích. Nhìn về phía Tần Nhã Nhi ánh mắt đều mang theo sát khí. Vốn dĩ tiểu đội đoàn người thật vất vả từ phía trước tang thi chiều chạy ra tới chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, Tô Mông đều nói cái kia trấn nhỏ có mọi người ứng phó không được đồ vật. Nữ nhân này cố tình muốn kêu mệt chính là muốn tìm cái phòng ở tìm trương giường hảo hảo nghỉ ngơi. Mã Đức, hiện tại thế đạo này, chạy trốn thời điểm, còn tìm giường, chính là không chịu nổi cái này heo giống nhau đội trưởng liền ăn kia nước mắt lưng tròng một bộ. Nói cái gì tiểu tâm một chút không có quan hệ. Kết quả mọi người còn không có tiến vào trấn nhỏ, đã bị nữ nhân này tiếng thét chói tai làm cho lại lần nữa lâm vào đào vong cảnh giới. Mà thế đều đã 1 tháng, tới tới lui lui gặp qua nhiều ít tang thi, thấy một con biến dị cẩu dùng đến như là bị cường ích giống nhau thét chói tai sao? Dựa, nói không chừng cường ích thời điểm kêu cũng chưa như vậy dùng sức. Còn lại người đều không ra tiếng. Liền Hùng Vĩ cũng không hảo nói cái gì nữa. Tần Nhã Nhi tránh ở Hùng Vĩ phía sau. Oán hận nhìn thoáng qua Tô Mông cùng Đinh Linh. Sau đó lập tức thay một bộ đáng thương vô cùng biểu tình tiếp tục bảo mệnh. Chính mình chính là hy hữu chữa khỏi hệ dị năng giả. Này đó thô lỗ người vốn dĩ nên lấy bảo hộ chính mình vì việc quan trọng nhất. Cái này gọi là Tô Mông nữ nhân. Thật sự quá vướng bận. Lục Bảo Bảo bạch khuôn mặt nhỏ lôi kéo Tô Mông tay áo. Ánh mắt ý bảo Tần Nhã Nhi phương hướng. Tô Mông dư quang thoáng nhìn kiều oán hận ánh mắt. Trong lòng càng muốn cười lạnh. Không cần Bảo Bảo thuật đọc tâm. Chính mình đều có thể nhìn ra nữ nhân kia trong lòng tính toán. Hiện tại là vì an toàn khởi kiến đi theo cái này đội ngũ. Thật sự muốn cho chính mình một hàng lâm vào nguy cơ. Tô Mông là một chút đều không ngại đem nữ nhân này đẩy ra đi uy tang thi. Cho dù có Hùng Vĩ che chở cũng giống nhau. Tác giả có lời muốn nói. Chúng ta yêu nhau lâu như vậy. Chuyên mục cất chứa không tới 1 phát sao. 3. Hết chương.